Ảo ảnh chợt lóe. Chương 18:18, không diễn phim truyền hình được thì đi diễn phim trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nửa năm này của Tiểu Viên như trải qua nước sôi lửa bỏng. Vô cùng phong phú, Vĩ Gia Bảo làm đến vô cùng tàn nhẫn. Phim đôi ba chuyện của họ cũng không phải do Đồng Hoa đầu tư. Anh ta liền áp dụng biện pháp là cá nhân đầu tư vào đoàn phim. Gánh vác tổn thất, lại không phải chỉ đơn giản đem nhân vật của cô viết chết, mà là trực tiếp xóa cảnh diễn của cô, đổi người khác quay lại lần nữa. Như trong dự kiến, cô không nhận được nhân vật nữ hay ho nào. Con đường điện ảnh đã sớm bị chặt đứt. Hiện tại vị trí nữ thứ N của phim truyền hình cũng đều không lấy được. Không phải bị từ chối khéo, cả cơ hội thử vai cũng chẳng có. Cũng may trời không tiệt đường người. Với thân phận hàng đỉnh như sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ Hoa Hí, cùng vẻ bề ngoài, cô vẫn có thể nhận được một ít nhân vật. Ừ, mấy nhân vật đó cũng là một lời khó nói hết. Này là điện ảnh mà, không cần kịch bản. Lại đây, tôi tới nói cách diễn cho cô là được. Nam chính của chúng ta là một con người thất bại buồn bực, rất có tài hoa, lại vấp phải trắc trở khắp nơi. Người nhà của anh ta khinh thường anh ta, bạn bè ghét bỏ anh ta, chỉ có đồ chơi gấu Teddy thuở nhỏ ở bên cạnh, mà cô phải diễn chính là con gấu này. Thành phố Dương tháng 4, ban ngày đã hết sức oi bức, ở trong một nhà kho lớn thuê tạm, một đạo diễn cao lớn thô kệch mặc cái quần xà lòn lớn, phe phẩy quạt hương bồ, chỉ bên cạnh. Nhà làm phim cầm lên một bộ đồ gấu Teddy màu nâu nhạt còn muốn cao hơn anh ta. Nè, đây là trang phục diễn của cô. Quạt hương bồ, kia thật là một con gấu lông xù dày mềm mịn. Thật sự chính là một mô hình đồ chơi con gấu Teddy cỡ lớn. Lại còn giống như thật. Đầu khoét để có thể chui vào. Miệng hơi vểnh, đôi mắt màu nâu sáng ngời. Mặc áo có sọc đỏ. Quần đùi bóng rổ màu đỏ và một đôi giày Converse, hình minh họa bộ đồ của con gấu. Hướng Tiểu Viên hít sâu một hơi. Con gấu này, đây là trang phục có giá trị không ít à nha. Ngân sách đoàn phim phần lớn đều ở đây cả. Nhà làm phim đau khổ nói. Hướng Tiểu Viên lại hít một hơi. Đổi chủ đề, đạo diễn, cốt truyện kế tiếp là. Đó sẽ không phải là gấu thành tinh đi. Cô xem này, bộ đồ cùng người thật ăn mặc giống nhau như đúc. Rất có sức sống tuổi trẻ ha. Đạo diễn đứng lên sờ sờ bộ đồ con gấu. Ca ngợi, xúc cảm thật tuyệt. Nhà làm phim gật đầu. Đúng vậy, đạo diễn, tiền nào của nấy a là 3.000 tệ. Khoảng 10 tia 7 đồng Việt Nam, đó. Đạo diễn nói, còn không phải sao, chúng ta là nhà sản xuất nhỏ. Mỗi một xu tiền phải tiêu đều đau lòng như cắt. Ai, 3.000 tệ, ôi, nghĩ đến mà đau lòng. Hướng Tiểu Viên khẽ ho một tiếng. Đạo diễn, tốn nhiều kinh phí như vậy ở trang phục diễn. Vậy con gấu này là vai chính à, vai chính đó. Đạo diễn vỗ tay nói. Đương nhiên rồi, nam chính anh ta cảm thấy không có ai yêu mình. Muốn phí hoài bản thân. Lúc này nam chính có một giấc mơ. Con gấu này sống dậy, một người một gấu ở trong mơ trải qua nguy hiểm, con gấu này chăm sóc, làm bạn với anh ta, cản súng chặn dao thay anh ta, xông vào lửa đi xuống nước. Tiểu Viên nghe được thì hãi hùng khiếp vía, nhưng đạo diễn càng nói càng say mê. Con gấu này là người duy nhất trên thế giới này tốt với nam chính của chúng ta. À, không, là con gấu dạy nam chính biết thế nào là yêu thương. Thế nào là nhiệt tình yêu cuộc sống? Cuối cùng, nam chính tỉnh lại, giấc mộng đẹp ngắn ngủi, nước mắt còn vương, chính là con gấu lại. Không sống dậy, vẫn chỉ là con gấu bông lớn mà thôi. Hu hu hu hu hu. Quá cảm động, tuy rằng nam chính tỉnh lại ở thế giới này, vẫn là thế giới không có người quan tâm anh ta như cũ. Chỉ là con gấu trong mơ có thể cho anh ta sự dịu dàng là thật. Anh ta sẽ không quên. Cuối cùng anh ta đã có hy vọng sống tiếp. Hu hu hu hu. Sản xuất à, cái kịch bản này chính là tớ viết. Cậu cảm thấy thế nào? Khóc chết tớ rồi. Làm tớ khóc muốn chết luôn. Đạo diễn à, cậu có tài hoa quá đi. Đúng vậy, tớ CMN đúng là nhân tài mà. Kịch bản tốt như vậy mà không có người đầu tư. Thế giới này đối xử quá không công bằng với tớ. Đạo diễn, sản xuất, đạo diễn cao lớn thô kịch và nhà sản xuất cao gầy. Hai người càng nói càng xúc động, nhịn không được ôm nhau khóc giống. Hướng Tiểu Viên đột nhiên cảm thấy đau đầu. Mà Thái Quyển từ khi đạo diễn bắt đầu nói cốt truyện thì miệng há hốc không khép lại được. Đạo diễn cùng sản xuất hai người còn đang lau nước mắt, cổ vũ nhau. Đừng như vậy mà đạo diễn. Phim điện ảnh trên mạng cũng là phim điện ảnh. Cậu phải lạc quan một chút. Rất nhiều người còn không quay nổi phim điện ảnh nữa kìa. Ừ, đúng đúng đúng. Thái Quyển đưa mắt nhìn hai người đó chằm chằm. Nói thầm ở bên tai Hướng Tiểu Viên. Em tìm đâu ra nhân vật này vậy? Hướng Tiểu Viên. Đạo diễn gửi lời mời trên đa bần. Em nghĩ không có việc gì thì tới nhìn xem thử. Cái này thế nào mà còn cản súng chặn dao? Xông vào lửa đi xuống nước. Nghe là thấy không đáng tin rồi. Hay là chúng ta rút đi? Hướng Tiểu Viên còn chưa nói lời nào. Hai người bên cạnh đột nhiên chuyển qua tới. Nhìn Hướng Tiểu Viên. May mà chúng ta đã tìm được một vai chính trong phim rồi. Khụ, nam chính kia đâu? Thái Quyển hỏi. Cô ấy chính là nam chính á? Đạo diễn và sản xuất đồng thanh. Hả? Tiểu Viên và Thái Quyển cũng đồng thanh. Tuy rằng đây là con gấu đồ chơi, nhưng mà nó cũng là một con gấu đực mà. Đạo diễn khoa tay múa chân trên bộ đồ con gấu từ trên xuống dưới. Anh xem đây là bộ đồ bóng rổ. Trên đầu cũng không có hoa gì cả. Chỉ có nơ bướm ở cổ đó. Hướng Tiểu Viên cùng Thái Quyền. Nếu dựa theo lời anh nói như vậy. Này xác thật là một con gấu đực. Đến nỗi một nam chính khác trong phim. Khụ, vốn là tưởng đích thân tôi diễn. Nhưng tôi, đạo diễn cúi đầu nhìn bụng của mình. Cho nên đành phải, sản xuất tiến lên một bước. Đành phải để tôi tới diễn. Hướng Tiểu Viên cao 1m68, xấp xỉ với bộ đồ con gấu, mà sản xuất lùn hơn nửa cái đầu. Thân hình hết sức gầy yếu, thoạt nhìn qua một lần, số đo mặt cắt ngang phẳng phất chỉ một nửa so với bộ đồ con gấu. Đạo diễn thở dài, người trong nhà, tiết kiệm chút tiền, sản xuất, vì sự nghiệp của đạo diễn, không ngần ngại chi, sản xuất, đạo diễn. Đôi mắt hai người đối diện lại hiện lên nước mắt. Thái Quyển cảm thấy đau thốn mắt. Bé Viên à, anh cảm thấy vẫn phải nghĩ cho kỹ trước khi làm. Hai người kia quay đầu lại. Vẻ mặt hoảng loạn. Cô chắc là sẽ không có không diễn chứ. Thật ra phí tổn của bộ đồ con gấu không phải lớn nhất. Thù lao đóng phim của cô mới là lớn nhất à. Thái Quyển chửi thầm. Thì cũng 10.000 tệ. Tiền lương một tháng của người làm công bình thường ở thành phố thân cũng chỉ ở mức đó. Vì thế Thái Quyển mở miệng nói. Thật ngại quá, Tiểu Viên nhà chúng tôi. Ôi ôi, đừng mà, không phải vẫn nói chuyện được sao? Đạo diễn sốt ruột, quạt hương bồ cũng rớt xuống đất. Không hài lòng thù lao đóng phim chúng ta có thể thêm một chút. Thêm 3.000 nhé, sản xuất cũng luống cuống. 5.000. 5.500 cũng. Thái Quyển lắc đầu. Không phải là thù lao đóng phim. Kịch bản cũng. Đạo diễn đưa bàn tay to lớn lên vỗ mạnh lên ngực. Cốt truyện đều do tôi phụ trách. Anh không cần lo lắng. Thái Quyển gian nan nói. Chúng tôi lo lắng chính là cốt truyện. Có thể sửa hay không? Đạo diễn thở dài một hơi mãnh liệt. Vẻ mặt đau khổ. Cốt truyện chính là mạng của tôi. Anh muốn sửa cốt truyện. Thế này không phải là muốn mạng của tôi sao? Sản xuất vẻ mặt nghiêm túc. Đây là tôn nghiêm của tác giả. Xin các người hãy tôn trọng. Thái Quyền, bộ đồ kia thì không có cách. Được rồi, tôi đóng. Hướng Tiểu Viên ngắt lời cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhà kho thật trống trải. Ánh nắng chiếu nghiêng vào. Như nhuộm lên tiếng nói không cao của cô. Quanh quẩn vang vọng. Bé Viên, em nghĩ kỹ rồi sao? Đi ra ngoài nhà kho. Thái Quyển hỏi. Không nghĩ tới ánh nắng tháng tư thành phố Dương lóa mắt như thế. Những lá cây nhỏ xinh của một cái cây bình thường bên đường cũng dính ánh sáng vàng rực. Chúng phát triển thành hình không có gì nổi bật. nhưng lại có một hương thơm kỳ lạ. Đây là cái gì? Tiểu Viên ngồi xổm xuống. Mùi hương rất quen thuộc. Trước đây chúng ta ở thành phố Dương có phải từng ăn qua hay không? Cây húng quế, giống như cái mà người Triều Châu ở thành phố Dương kêu là húng tây. Chúng ta đã từng cùng ăn một món Triều Châu, món hải qua tử sao? Trong đó có thả vào. Thái Quyển cũng ngồi xổm xuống. Hải qua tử, một loại sò. Còn có thể chiên trứng. Em nhớ ra rồi. Tiểu Viên hái được một mảnh lá cây. Ngửi ngửi, Thái Quyển nhìn cô, không thể không nói. Phúc lợi đồ ăn đoàn phim điện ảnh kia của Vĩ Gia Bảo thật sự không tồi. Lúc đóng phim bọn họ ăn được không ít đồ ngon. Mấy hôm trước lựa chọn tung trailer, đội ngũ cũng bắt đầu tuyên truyền. Dựa theo phiên vị Tiểu Viên vốn dĩ cũng là nữ thứ ba. Nhưng trên poster cũng không có tên cô. Trailer không có cơ hội lộ mặt. Chỉ có thân ảnh chợt lóe qua. Buổi họp báo tuyên truyền cô không có phần tham dự. Cũng có phóng viên truyền thông hỏi về diễn viên nhân vật người chị. Đều bị khéo léo chuyển rời câu hỏi. Thật giống như cô dường như chưa từng tham gia diễn bộ phim điện ảnh này. Thái Quyển không dám nhắc tới đề tài này. Cũng không dám hỏi cô. Bộ phim điện ảnh này thật rõ ràng là không được phát hành ngoài rạp. Nhiều nhất chỉ có thể phát trên nền tảng trực tuyến. Đây là nền công nghiệp phim điện ảnh trên mạng. Trong nước, phim trực tuyến chi phí thấp. Sản xuất thô kịch, kịch bản chất lượng thấp kém. Diễn viên cơ bản toàn là diễn viên ngoài tuyến 18. Là chuỗi dưới chót trong vòng điện ảnh. Thái Quyển cảm thấy uất ức cho cô. Hướng Tiểu Viên cười. Em còn chưa từng diễn qua vai con gấu đâu. Tiếng nói cô nhẹ nhàng mềm mại. Ánh mắt lại rất sáng. Không đến mức phải diễn loại phim này. Thái Quyển nghiêm túc. Chúng ta còn chưa tới bước này mà. Thái Quyển à, anh hai quá vất vả. Tiểu Viên thấp giọng nói. Em cũng không thể cứ luôn không đóng phim. Không có công việc. Qua 2 ngày sau liền bắt đầu quay. Đạo diễn cùng sản xuất. Nam chính. Sợ bọn họ đổi ý, gấp rút ký hợp đồng. Sau đó tâng bốc nịnh nọt bọn họ. Vô cùng cảm ơn. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được diễn viên nữ xinh đẹp giống cô Hướng đây. Thái Quyển thầm phỉ nhổ. Vai diễn chỉ là một con gấu. Đội cả cái đầu con gấu. Người xem chắc cũng chẳng biết là nam hay nữ. Có xinh như tiên nữ cũng vô dụng. Toàn bộ đoàn phim thêm đạo diễn. Sản xuất. Diễn viên chính tổng cộng còn không đến 8 người. Tên phim còn chưa quyết định. Đạo diễn thật sự không muốn sửa cốt truyện. Cũng thật sự không hề khoa trương chút nào. Nam chính trong hiện thực suy sụp tinh thần. Sống không nổi muốn tự sát. Trong mơ cũng đang tự sát. Khi ra cửa, gặp được căn nhà đang cháy. Anh ta không nói 2 lời liền vọt vào. Không chỉ vì muốn có danh anh hùng, mà còn là vì được chết. Oanh oanh liệt liệt, gấu Teddy muốn vọt vào đi cứu anh ta. Thái Quyển vừa nghe quả thực muốn điên. Bộ đồ gấu bằng vải bông, còn muốn vào đám cháy. Khụ, người đại diện Thái à, anh không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không đốt nhiều lửa như vậy. Chỉ là đốt bánh khói. Khói nhiều chứ lửa sẽ không nhiều. Bánh khói, vậy càng tệ hơn. Em ấy đội đầu con gấu. Vốn dĩ hô hấp bí bức lắm rồi. Đến lúc đó bị hun ngạt thở. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây? Các người có mua bảo hiểm tai nạn cho diễn viên sao? Sản xuất yếu ớt nói. Không đủ tiền. Thái Quyển tức chết. Lửa cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ mà thôi. Ý là một chút. Giọng đạo diễn càng yếu hơn. Chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Không có việc gì đâu Thái Quyển. Anh không cần xem. Cứ lùi lại đi. Em đóng, Thái Quyển bị Hướng Tiểu Viên đuổi ra ngoài. Quay cảnh này xong, Hướng Tiểu Viên liền cắt đi mái tóc dài qua vai của mình. Mang đầu con gấu, thời tiết oi bức, tóc liền mau mướt mồ hôi. Càng khó xử lý hơn. Còn có cảnh diễn dưới nước, nam chính nhảy xuống biển. Hướng Tiểu Viên trong bộ đồ con gấu kia xuống nước, lặp lại hàng chục lần. Tới cuối cùng 2 chân cô như rót trí. Một bước cũng nhấc đi không nổi. Hơn nữa đoàn phim cũng chỉ có một bộ đồ con gấu này. Cô cũng không có thay ra. Hong khô cấp tóc. Hôm sau lại mặc vào bộ đồ bốc một mùi hôi. Mặc trang phục như vậy cũng không tiện đi vệ sinh. Cô cũng không dám uống nước nhiều. Có lần quay phim quay đến té xỉu. Thái Quyển nhảy vào trong cảnh quay. Cởi cái đầu con gấu ra. Đôi mắt Hướng Tiểu Viên cũng không còn tiêu cự. Hai má đỏ bừng. Môi trắng như giấy. Nước, nước, uống chút nước đi. Gọi bác sĩ. Thái Quyển đỡ đầu của cô. Tiếng nói run rẩy. Đôi mắt đều đã ửng đỏ. Chờ, chờ đã. Hướng Tiểu Viên giật giật đôi môi khô khốc. Còn chờ cái gì? Ngoan, mau uống chút nước đi. Bác sĩ đâu rồi? Kêu bác sĩ chưa? Để em nhớ kỹ cảm giác này. Hướng Tiểu Viên cảm thấy trước mắt toàn là điểm xám trắng. Cô muốn cố gắng nhìn rõ. Muốn nói chuyện, lại thấy không được. Nói không nên lời. Ý thức mơ hồ. Cái con bé ngốc này. Nước mắt Thái Quyển tuôn ra ảo ảo. Không sao, em không có việc gì. Tiểu Viên muốn nói như vậy. Đã nhớ kỹ, lần sau có thể diễn loại cảm xúc hư thoát. Hạ đường huyết do mất máu. Mất nước. Này, đây là tài sản có được. Đây là tích lũy kiếm được. Cô không có cách nào làm chủ hoàn cảnh. Cô chỉ có thể không ngừng nỗ lực. Tiến về phía trước. Đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Duy nhất có thể làm. Cô không thể ngã xuống. Không thể nhận thua. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Link. https://wattpad.com/story 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được ra soát sửa lỗi. Cách chương.